Hệ thống ăn một miếng trả 10 miếng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 vườn thiên hương cỏ dại mọc tùm. Mọi người rất ít khi lui tới nơi này. Cũng khó trách Tề Ngọc và Mộng Nguyên chọn chỗ này để làm chuyện đồi bại kia ta và Minh Nguyệt đến nơi. Quý Vân tiện mặt lạnh như băng ngồi trong sân. Tề Ngọc và Mộng Nguyên bị đặt trên mặt đất. Trên người chỉ đắp lớp chăn mỏng, vừa đủ che những chỗ quan trọng. Hai người đều trong tình trạng bất tỉnh. Thấy ta đến, Quý Vân tiện liếc nhìn lạnh lùng. Minh Nguyệt nói ngươi sớm đã biết chuyện thiếu phu nhân và Mộng Nguyên gian díu. Ta lập tức quỳ xuống thưa. Dạ đúng vậy, thiếu gia, mấy hôm trước nửa đêm nô tỳ dậy đi vệ sinh, phát hiện thiếu phu nhân và Mộng Nguyên lén lút đi vào vườn thiên hương. Nô tỳ sợ thiếu phu nhân phát hiện nên đi theo rất cẩn thận. Nhưng cuối cùng thiếu phu nhân vẫn phát hiện nô tỳ đang theo dõi. Vì sợ nô tỳ tiết lộ chuyện này nên hôm qua đã vu oan nô tỳ thông gian với Mộng Nguyên. Giữa đêm hôm qua, thiếu phu nhân còn mở cửa thả Mộng Nguyên đi. Thế nên thiếu gia, nô tỳ thực sự bị oan. Nghe ta nói xong, sắc mặt vốn âm trầm của Quý Vân tiện đen đến mức như có thể nhỏ ra mực. Y cúi đầu nhìn chằm chằm hai người kia một lúc lâu, sau đó đột nhiên đá mạnh vào vai Mộng Nguyên, đá cho Mộng Nguyên tỉnh lại. Mộng Nguyên tỉnh dậy thấy tình cảnh này, sợ đến mặt không còn chút máu, liên tục quỳ xuống đất cầu xin Quý Vân tiện tha tội. Quý Vân tiện hỏi gì, hắn ta đáp nấy. Biết được hai người đã qua lại hơn 3 tháng, Quý Vân tiện liền sai người đánh cho Tề Ngọc tỉnh lại. Cách chương.